Đạo tâm trùng ma, chương 509, Thiên Nhất Tông chủ 2, góc truyện audio.com. Chẳng qua bởi vì lúc trước Thiên Nhất Tông chính là thế lực cường đại nhất trừ hai đại thế gia, không ai dám trêu chọc, cho dù là tông phái khác đều là giận mà không dám nói gì. Không chỉ như thế, Thiên Nhất Tông không chỉ có là đối với tán tu cực kỳ bá đạo, cho dù là tông phái bình thường cũng là tương tự, phàm là có thực lực tông phái nào bành trướng nhanh, như vậy Thiên Nhất Tông sẽ bày ra thủ đoạn, đem tông phái có thể uy hiếp đến Thiên Nhất Tông này thống trị diệt trừ. Mà mãi cho đến bốn người trận tổ sáng lập tán tu liên minh, lúc này mới rốt cục có thực lực chống lại Thiên Nhất Tông, khiến cho các tán tu được che chở. Đương nhiên, ở thời điểm ban đầu Thiên Nhất Tông đối với tán tu liên minh chèn ép là hung hãn nhất, nếu không phải đám người trận tổ cố gắng, tán tu liên minh đã sớm là bị lao đi. Thiên Nhất Tông chủ sau khi xuất hiện, nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở mặt trước nhất cùng với đám người trận tổ phía sau, trên mặt lại là mặt không chút thay đổi, hắn đã sớm là biết tán tu liên minh bắt đầu chinh phục các tông phái, hơn nữa thế như trẻ che đem các tông phái đều thu phục, nay chỉ còn lại có Thiên Nhất Tông cùng hai đại thế gia chưa bị thu phục, cho nên Thiên Nhất Tông biết tán tu liên minh sớm muộn gì sẽ tìm tới cửa. Chẳng qua Thiên Nhất Tông chủ cũng không, bởi vì Thiên Nhất Tông chủ tương tự là có cảnh giới thất phẩm La Thiên Thượng Tiên, cùng trận tổ cường đại nhất tán tu liên minh thực lực tương đương, cho dù là đại quân tán tu liên minh đến tấn công Thiên Nhất Tông, có hắn, vậy cũng là không có gì phải sợ, cho nên đối mặt đại quân tán tu liên minh, Thiên Nhất Tông chủ như trước là bộ dáng rất bình tĩnh. Tần Thiếu Phong nhìn Thiên Nhất Tông chủ xuất hiện ở trước mắt cũng là cảm nhận được cảnh giới của Thiên Nhất Tông chủ này, trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại là cùng trận tổ thực lực tương đương. Tần Thiếu Phong phỏng đoán chênh lệch của mình cùng Thiên Nhất Tông chủ, vận dụng thiên diễn bát quái không ngừng suy tính, phát hiện mình vẫn là có sức đánh một trận. Bằng vào rất nhiều thủ đoạn của mình, chiến thắng Thiên Nhất Tông chủ có chút khó khăn, chẳng qua làm cho Thiên Nhất Tông chủ này có chút phiền phức vẫn là có thể, vì thế Tần Thiếu Phong tiến lên một bước, nói với Thiên Nhất Tông chủ. Thiên Nhất Tông chủ ngươi nghe, bản tôn chính là Tần Thiếu Phong của tán tu liên minh, hôm nay đặc biệt tới đây lấy tính mệnh của ngươi, ngươi còn không nhanh rửa cổ chờ đại gia tới chém, lèo nhèo cái gì. Thiên Nhất Tông chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong hai mắt chợt lóe sát ý, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử mồm năm miệng mười, hôm nay bản tông chủ diệt ngươi trước hết. Nói xong một trường hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, mà theo động tác của Thiên Nhất Tông chủ, một cái bàn tay thật lớn trong suốt như ngọc bỗng dưng ngưng tụ, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong vỗ xuống. Ở trong nháy mắt Thiên Nhất Tông chủ ra tay, Tần Thiếu Phong cảm giác được không gian chung quanh thân thể mình đều là bị đọng lại, có thể thấy được thực lực Thiên Nhất Tông chủ này cường hãn cỡ nào, giơ tay nhấc chân liền thấy vậy mà là có thể vây khốn một mảng không gian, chẳng qua một chút lực lượng như vậy ở trước mặt Tần Thiếu Phong vẫn là không đủ xem, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong sôi trào hẳn lên, toàn bộ lực lượng thân thể cộng thêm lực lượng pháp tắc thêm vào, khiến cho sau khi Tần Thiếu Phong đánh ra một góc truyện audio.com. Quyền, khắp hư không đều là theo đó chấn động hẳn lên. Một quyền của Tần Thiếu Phong đem bàn tay thật lớn kia đánh nát, hơn nữa quyền ấn thật lớn không ngừng, trực tiếp lại là hướng về Thiên Nhất Tông chủ đánh tới, nháy mắt liền đem Thiên Nhất Tông chủ bao phủ. Tần Thiếu Phong hiện tại chiến thiên đấu địa đại pháp đã là đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 đệ thất phẩm, lực lượng thân thể cường đại không thể tưởng tượng, hơn nữa toàn bộ thân thể đều là chuyển hóa thành thiên tinh, khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong liền càng cường đại hơn, hiện tại lại là có lực lượng pháp tắc thêm vào, một quyền toàn lực này ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào chính Tần Thiếu Phong cũng là không biết, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là biết một quyền này tuyệt đối là có thể làm cho Thiên Nhất Tông chủ kinh ngạc. Quả nhiên, nhìn thấy một quyền của Tần Thiếu Phong đem trường ấn của hắn đánh nát, lập tức nắm đấm lóe ra kim quang kia hướng về hắn bao phủ đến, trong hai mắt Thiên Nhất Tông chủ lóe ra thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một quyền này của Tần Thiếu Phong vậy mà là uy lực lớn như vậy, hơn nữa cái này còn là lực lượng thân thể thuần túy. Thiên Nhất Tông chủ lúc này lại là biết mình xem nhẹ Tần Thiếu Phong rồi, vốn cho rằng một La Thiên Thượng Tiên 17 phẩm, mình một trường cũng liền đập chết, không nghĩ tới lực lượng thân thể tiểu tử này vậy mà khủng bố như thế, chẳng qua cũng chỉ như vậy, một trường đập không chết, vậy hai trường được rồi, Tần Thiếu Phong ở trong mắt Thiên Nhất Tông chủ chẳng qua là con kiến cường tráng một chút mà thôi. Vì thế thấy quyền ấn màu vàng hướng về mình bao phủ đến, Thiên Nhất Tông chủ trực tiếp lại một trường hướng về phía trước vỗ tới, một trường này uy lực lớn hơn nữa, trực tiếp đem một quyền này của Tần Thiếu Phong đánh nát, chẳng qua năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong nắm đấm kia lan ra bốn phía, lại là chấn cho thân hình Thiên Nhất Tông chủ hướng phía sau lui nửa bước. mặc kệ chỉ là nửa bước nhưng mà cái này đối với Thiên Nhất Tông Chủ mà nói quả thực chính là vũ nhục to lớn, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt hẳn lên, lập tức không xuống tay lưu tình nữa, trực tiếp chính là lại tiến lên, một chưởng hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, nhưng mà một chưởng qua đi Tần Thiếu Phong lập tức thi triển Thiên Ma Chụp Nhật Tuyệt Thế Bộ Pháp, bắt đầu chạy lên, hơn nữa ở một bên chạy một bên đưa tay hướng về hư không điểm đi, lập tức từng tòa đại trận được ngưng tụ ra, sau đó hướng về Thiên Nhất Tông Chủ bao phủ tới. Tần Thiếu Phong thi triển thần thông hư không bảy trận, ngưng tụ mỗi một tòa đại trận đều là tuyệt thế sát trận, có uy lực cực kỳ cường đại, loại thủ đoạn mượn dùng thiên địa pháp tắc lực này, làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Thiên Nhất Tông Chủ nhìn từng tòa sát trận kia hạ xuống, cũng là chân mày cau lại, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà cũng là biết thủ đoạn hư không bảy trận như vậy. Từng cùng trận tổ giao thủ Thiên Nhất Tông Chủ rất là hiểu cái sát trận mượn dùng thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra này có uy lực thế nào, cho nên cũng là không dám chậm trễ, ở sau khi hướng về Tần Thiếu Phong đánh ra một trường, lật tay một cái chính là lấy ra một thanh trường kiếm, cái trường kiếm này tạo hình kỳ lạ cổ quái, lộ ra một cỗ hương vị thê lương vô tận, cái này lại là chấn phái chi bảo của Thiên Nhất Tông Thiên Nhất Thần Kiếm. Chỉ thấy thiên, góc truyện audio.com. Nhất Tông Chủ nắm Thiên Nhất Thần Kiếm theo tay vung lên, liền là một đạo thông thiên kiếm khí bắn ra, đem một tòa đại sát trận đánh nát, sau đó lại là kiếm khí liên tục bắn nhanh, đem toàn bộ đại trận đều là đánh nát, chẳng qua năng lượng đại trận kia phát ra lại là cực kỳ khổng lồ, khiến cho Thiên Nhất Tông Chủ không thể không khởi động lồng phòng hộ, để tránh mình bị đánh vào. Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết lấy thực lực của Thiên Nhất Tông Chủ tự nhiên là không có khả năng bị từng tòa đại trận của mình vây chết, cho nên cũng không có báo cái hy vọng gì, hắn vẫn là tính toán tương tự tận lực tiêu hao thực lực của Thiên Nhất Tông Chủ, sau đó chờ đợi cơ hội cho Thiên Nhất Tông Chủ này một cái đại chiêu. Cách chương.